Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch autumnal lắp chương 277 khán giả xem phát sóng trực tiếp lại choáng váng thêm một lần nữa. Không ai nghĩ đến chuyện Lạc Ninh có thể dựa trên màn hình giám sát phác họa ra bản đồ của phòng thí nghiệm trong đầu. Lần đầu tiên họ nghe nói đến khả năng này, chưa từng thấy qua trường hợp như thế. Có rất nhiều nhà khoa học và các chuyên gia học vấn Nguyên Bác đang theo dõi giải đấu mang tính cạnh tranh này. Sau khi xem cảnh đó, họ đều nhất trí cho rằng Lạc Ninh chính là thiên tài. Một giáo sư ở viện nghiên cứu dùng danh tính thật để lại bình luận. Một thiên tài như Lạc Ninh sao lại gia nhập làng giải trí? Tôi cảm thấy em ấy nên đến làm việc ở cơ sở thí nghiệm của chúng tôi. Công ty Hi-Tech chúng tôi vô cùng cần những thiên tài như Lạc Ninh vậy, tôi cảm thấy cô ấy phù hợp với công ty chúng tôi hơn. Khóa thông minh ở phòng thí nghiệm từ góc độ chuyên môn của bọn họ cũng là kỹ thuật chưa xuất hiện ở trong nước. Nhưng Lạc Ninh lại có thể phá giải loại khóa này, chứng tỏ cô ấy chắc chắn đã nắm vững công nghệ này. Nếu cô ấy có thể gia nhập công ty của họ thì họ càng có thể nghiên cứu ra những hệ thống thông minh cao cấp hơn. Lạc Ninh cũng rất nhạy bén trước các con số, đặc biệt là trong lĩnh vực máy tính, em ấy càng ưu tú. Tôi cho rằng em ấy rất phù hợp trở thành thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Đây chính là lời của giáo sư thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ. Thân thủ của Lạc Ninh khá tốt, quan trọng là bắn súng rất chuẩn, thiên tài công nghệ kỹ thuật cao cấp, tôi cho rằng cô ấy nên đến công tác ở căn cứ của chúng tôi. Đây là lời của một người trong quân đội. Sau đó, có rất nhiều viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, công ty xuất hiện, tất cả đều bày tỏ rất cần nhân tài giống như Lạc Ninh. Điều khiến cho người ta càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau, ban tổ chức đã đăng một tin tức trên trang chủ chính thức của phát sóng trực tiếp toàn cầu. Nội dung cơ bản là Lạc Ninh không chỉ là một thiên tài công nghệ kỹ thuật còn tương đối am hiểu về công nghệ thực tế ảo 6D, rất có thiên phú và tiềm năng trong lĩnh vực này. Vì vậy, họ cũng muốn mời Lạc Ninh gia nhập công ty. Ban đầu, bên phía ban tổ chức đã có kế hoạch sẽ trao đổi với Lạc Ninh, bây giờ nhìn thấy người đang thọc gậy bánh xe từ mọi phía cho nên lúc này họ mới vội vàng bày tỏ mong muốn mời Lạc Ninh. Editor Autumnal Lab, khán giả xem phát sóng trực tiếp đều không khỏi choáng váng. Nhiều cơ quan ban ngành đứng ra muốn tuyển dụng Lạc Ninh, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến tình huống như vậy. Anh Ninh của tôi quá chất, thế mà lại được nhiều cơ quan ban ngành, tổ chức và công ty chào mới như vậy. Tại sao tôi lại có cảm giác anh Ninh của tôi là miếng thịt ba dọi đang bị bầy sói ngấp nghé nhỉ? Éo nhé, anh Ninh của tôi rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, cậu mới là miếng thịt ba dọi. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy rằng anh Ninh hoàn toàn bị làng giải trí làm cản trở sự nghiệp khoa học rồi. Nói mới để ý tôi nhận ra nếu anh Ninh không làm nghệ sĩ, hình như vẫn còn rất nhiều ngành nghề khác để làm. Nấu ăn ngon, thuần thục cầm kỳ thi họa, biết bốc thuốc nam, biết điêu khắc, biết đổ thạch bắn súng giỏi, thiên tài khoa học công nghệ. Tùy tiện chọn một cái nào cũng thành công. Chắc là vẫn còn những thứ mà chúng ta không biết đó, mới phát hiện ra nhiêu đó mà tôi đã cảm thấy anh Ninh biết quá nhiều rồi. Tôi muốn gả cho anh Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tuyên bố, sau này anh Ninh chính là anh yêu của tôi, vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao. Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao. Lần này, không chỉ có các tranh tinh, kích động bình luận tích cực còn rất nhiều người qua đường và khán giả cũng tham gia náo nhiệt. Fan của Lạc Ninh lại tăng vọt một lần nữa, lần này có thêm không ít fan nước ngoài. Wattpad Autumnal Lab, Lạc Ninh đang ở trong phòng thí nghiệm, cô không hay biết bản thân đã trở thành chiếc bánh bao thơm phức, mà các cơ quan ban ngành, tổ chức và công ty đều đang để mắt đến. Cô nhìn ổ khóa trên chiếc hộp, nói với Bạc Hiên. Chắc là cậu biết cách giải ổ khóa này đúng không? Nếu đồng đội của cô có thể nổi bật trước mặt mọi người, cô nhất định sẽ không đoạt ống kính của họ. Bạc Hiên vốn cho rằng Lạc Ninh sẽ trực tiếp ra tay mở khóa, dù sao thì loại khóa thông minh như thế kia muốn phá còn phá được ổ khóa chẳng phải sẽ càng đơn giản sao? Nhưng không ngờ cô lại hỏi như vậy. Ai cũng là người thông minh, cậu ta lập tức hiểu ra, Lạc Ninh đang muốn tạo cơ hội cho cậu ta xuất hiện trên phát sóng trực tiếp. Cậu ta cũng không làm bộ làm tịch, cười nói. Biết tôi đã từng nghiên cứu về khóa thông minh, khóa trên chiến hộp này, tôi vẫn có thể mở ra được. Nếu đã lựa chọn tham gia giải đấu, có nghĩa là nhóm Bạc Hiên cũng không phải là loại người không thích nổi tiếng. Lạc Ninh khẽ cười, vậy trông cậy vào cậu. Bạc Hiên gật đầu, không thành vấn đề, sau đó, cậu ta tập trung phá giải mật mã trên chiếc hộp kim loại. bởi vì chương trình phát sóng trực tiếp hiện tại đã bắt đầu liên quan đến những hệ thống thông minh và phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến, vì vậy có rất nhiều chuyên gia được giới thiệu mà hào hứng mở phát sóng trực tiếp ra xem. Họ vừa xem phát sóng trực tiếp, vừa phổ cập những điều khán giả không hiểu. Lúc này mọi người mới phát hiện thì ra ổ khóa mà Bạc Hiên đang phá giải là một công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay. Trong nước vẫn còn chưa xuất hiện, cho nên sản xuất đã có, phá giải nó lại càng khó hơn. Lạc Ninh ngồi một bên nhìn Bạc Hiên làm việc, bọn Nhạc Khiếu cũng kéo ghế dựa lại ngồi và quan sát. Chỉ có Lạc Ninh mới có thể hiểu và nhận ra Bạc Hiên có nghiên cứu và tài năng trong lĩnh vực giải mã ổ khóa thông minh này. Bọn Nhạc Khiếu hoàn toàn không hiểu gì cả, xem một lúc thì cảm thấy buồn ngủ. Chị Ninh, chị nhìn có hiểu không? Nhạc Khiếu hỏi. Lạc Ninh gật đầu, hiểu chứ, sao thế? Nhạc Khiếu bật cười, vậy chị giải thích cho bọn em một chút được không? Lạc Ninh đang rảnh rỗi đến nhàm chán, vì vậy phổ cập kiến thức cho họ. Bạc Hiên phá giải một bước, cô lập tức giải thích cho họ một bước. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, thật ra Lạc Ninh cũng biết phá giải loại ổ khóa này. Và lại, bình luận của những chuyên gia trước đó quá phức tạp, mọi người cái hiểu cái không? Nhưng Lạc Ninh lại dùng những thuật ngữ đơn giản nhất để giải thích và giới thiệu, ai nghe cũng hiểu được một nửa hoặc hơn. Tôi nghĩ ngoài những ngành nghề mà tôi đã đề cập trước đó, anh Ninh còn có thể đi làm giáo viên, giảng bài rất dễ hiểu đó. Thật sự, trong sâu, sinh tồn trên đảo hoang, anh Ninh cũng phổ cập kiến thức về các loại thực vật cho mọi người theo cách này. Vừa dí dỏm vừa chừng mực, người ta không những không cảm thấy chán ngắt mà còn rất hào hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, một chương trình tạp kỹ thực tế và một giải đấu, đã vén lên không biết bao nhiêu bức màn bí mật của anh Ninh nhà tôi rồi. Đám anti-fan mắng anh Ninh là bình hoa ngốc bạch ngọt không biết làm gì đó, bây giờ mặt có bị vẻ sưng lên chưa? Khán giả không nhịn được lôi đám người bôi đen Lạc Ninh ra mắng. Đúng là không có mắt nhìn người, anh Ninh của họ rõ ràng là có thể dựa vào khuôn mặt và dáng người rồi là một bình hoa mà kiếm sống, nhưng người ta cứ phải dùng thực lực. Tùy tiện thể hiện một lĩnh vực đã trở thành đối tượng cho các công ty chuyên môn để ý đến. Fanpage bản dịch không đồng. Phòng thí nghiệm, khoảng 2 giờ sau, Bạc Hiên đã phá giải thành công ổ khóa thông minh của chiếc hộp kim loại. Lạc Ninh tươi cười và nói, cậu cũng rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Cho dù những đội khác đến đây, muốn phá giải ổ khóa này chắc cũng tốn khá thời gian. Tôi cho rằng, có lẽ là hơn một nửa số đội tham gia giải đấu sẽ chùn bước trước ổ khóa này. Mặc dù người tham gia giải đấu này đa phần là những người yêu thích vũ khí và sản phẩm khoa học công nghệ, nhưng không có nghĩa là người ta sẽ có năng lực. Ở khía cạnh này, Bạc Hiên tuyệt đối có thể được xếp vào nhóm đứng đầu. Cách chương.